Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1347, thăm dò bảo tàng. Tô Viêm mở ra phong ấn, đem Hoàng Kim Thiên Nữ từ trong thời không bảo vật ôm đi ra. Nàng có vẻ rất khiếp sợ, con người màu vàng kim đều trợn tròn. Cái gì? Đế lộ muốn mở ra? Nàng trên người mặc hoàng kim giáp trụ, da trắng như tuyết, thể óng ánh sán lạn, tư thái đường cong chập trùng, yêu kiệt thướt tha, vóc người của nàng cực kỳ hoàn mỹ, một đôi trắng như tuyết chân dài bóng loáng nhẵn nhụi, hoặc tâm hồn người, hoàng kim nữ tử vóc người, quả nhiên nắm giữ tỷ lệ vàng, bộ ngực no đủ, eo thon tinh tế, chân ngọc thon dài. Đỉnh hầu như cùng Tô Viêm gần như, cho tới khí chất càng là cao quý, ôm có một con hoàng kim tóc đẹp, thậm chí ngay cả con ngươi đều là màu vàng. Rất khó tưởng tượng, hoàng kim nữ tử đến cùng thuộc về ra sao quần tộc. Có vẻ đặc biệt cao quý, Tô Viêm đem thả ra, cũng là muốn phải thấu hiểu, trước đế lộ phát sinh dấu hiệu, đến cùng cùng cái gì có quan hệ. Trăm vạn năm, đế lộ rốt cục muốn mở ra rồi. Hoàng kim nữ tử bộ ngực cao vút chập trùng kịch liệt. Có thể thấy được tâm tình của nàng. Nói rằng, đại nhân chờ mong nhiều năm như vậy. Hiện tại tâm tình khẳng định cũng đặc biệt cao hứng. Lấy đại nhân mạnh mẽ, tất nhiên có thể vấn đỉnh ba vị trí đầu hàng ngũ. Vì sao không phải số một? Tô Viêm ngồi khoanh chân, bình tĩnh ánh mắt nhìn một chút hoàng kim thiên nữ, hỏi nói, ta xem ngươi đối với sau lưng ngươi cường giả tương đương sùng kính. Người này tất nhiên thực lực không tầm thường. Đây còn phải nói, hoàng kim thiên nữ ngạo nghễ mở miệng, trong đôi mắt lóe ra sùng kính sắc thái, lập tức thấp giọng nói, vì sao không phải số một? Ngươi lời này nói, ngươi biết đế lộ là cái gì không? Cho dù là đứng ở ba vị trí đầu hàng ngũ, đã là chí cao vô thượng vinh quang. Cao bao nhiêu? Tô Viêm kinh ngạc. Hừ, nói với ngươi, ngươi cũng không biết. Hoàng kim nữ tử liếc chéo một mắt Tô Viêm, quát lên, nơi này bất quá là một cái vũ trụ bể nước. Ngươi căn bản không hiểu thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Phanh, Tô Viêm một cái tát vỗ tới, chặt chẽ vững vàng đánh ở hoàng kim thiên nữ mông mẩy bên trên. Tuy có hoàng kim chiến giáp hộ thể, có thể Tô Viêm sức mạnh kinh người, lập tức đánh đều lật lên đến một trận kinh tâm động phách gợn sóng. Ngươi làm gì? Hoàng kim thiên nữ sợ bắn lên, nàng đầy mặt xấu hổ, tức đến nhánh hoa run rẩy, toàn bộ cái mông đều nóng bỏng, cắn răng, đôi mắt đẹp phun lửa. Đến ta mang ngươi đến. Tô Viêm trừng nàng một mắt, đáng ghét. Hoàng kim thiên nữ cắn răng, tức giận nói, đế lộ mở ra, đế bảng ngang trời, đây là vạn cổ vinh quang, tham dự cường giả lan đến mênh mông thời không. Cho dù tương tự các ngươi huyền hoàng vũ trụ tu luyện thời không, đều sẽ có vô tận thiên kiêu tham dự vào. Đến thời điểm người dự thi, sẽ là một cái đáng sợ con số, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng đời này không giống, đế lộ phong ấn trăm vạn năm, một khi mở ra, người suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào bão táp. Những quần tộc kia bá chủ tuổi trẻ, có một ít tự phong trăm vạn năm, hơn nữa dài đến trăm vạn năm tích lũy, chỉ bằng vào một cái tiên môn đạo thống, đã cường giả xuất hiện lớp lớp rồi. Bởi vậy, đời này chính là mạnh nhất bão táp. Đừng nói đứng ở ba vị trí đầu, cho dù là xông vào trước 10.000 tên, đều là không bình thường nhân kiệt. Chớ nói chi là trong truyền thuyết đế bảng chí tôn rồi. Hoàng kim thiên nữ hai mắt tỏa ra thần hà, nàng đều khó có thể tin, một khi đế lộ mạnh nhất tranh bá mở ra, đến cùng sẽ phát sinh ra sao tranh đấu? Rốt cuộc bất hủ thiên vực đời đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. trăm vạn năm thời gian, cho dù là truyền thừa trăm vạn năm tiên môn đạo thống, cũng có bị làm hạ thấp đi. Sóng lớn đào cát, bảo lưu đến nay, tất nhiên là vang dội của Kim bá chủ. Đế lộ, ở trong nên có tạo hóa. Tô Viêm lại hỏi, phí lời, Hoàng Kim Thiên Nữ mới vừa nói rồi câu nói này. Phát hiện Tô Viêm lại giơ bàn tay lên, sợ hãi đến nàng run run một cái. Cao quý khí tượng hoàn toàn không có, như một cái kiều mị làm người vừa ý tiểu người hầu gái. Ăn nói khép nép nói, là có tạo hóa, đặc biệt kinh người, thế nhưng chỉ có xông vào đế lộ nơi sâu xa, mới có tư cách được hưởng. Đế lộ cửa lớn ở đây, nếu như di chuyển đến ngoại giới, khi nào mở ra? Tô Viêm theo bản năng cảm thấy, tạo hóa này quá kinh người, vô tận đạo thống tranh cướp, mặc dù là tiền sử huyền hoàng vũ trụ cũng điên cuồng tranh cướp. Sở dĩ đế lộ phân lượng quá kinh người, muốn tương lai đi càng bao la, đế lộ nhất định phải đi một chuyến. Quan trọng nhất chính là chứng kiến thiên hạ kỳ tài. Ngươi muốn đi? Hoàng Kim Thiên Nữ con ngươi hơi co rụt lại. Bất quá nàng không dám ăn nói linh tinh, nói rằng về thời gian cũng nói không chừng. Ngươi nếu là có thể sống sót, nếu là tu thành bất diệt kim thân, tương lai xông vào trước 10.000 tên có lẽ có ít hy vọng. Nếu như có thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới đại thành lĩnh vực, trăm tên có lẽ có thể tranh bá. Hoàng Kim Thiên Nữ biểu hiện trịnh trọng, cảm thấy Tô Viêm có chút độ khả thi. Chỉ có điều tu thành đại thành bất diệt kim thân này có chút nói chuyện viển vông, cho dù là sau lưng có tiên môn đạo thống chống đỡ, muốn tu thành bất diệt thể có thể khó khăn vạn phần. Xem ra ngươi hy vọng ta sống sót. Tô Viêm cười cợt. Hoàng Kim Thiên Nữ buồn bực, không có quên cùng Tô Viêm trước cá cược. Bất quá nàng không dám khinh bỉ, chỉ lo Tô Viêm làm bừa. Hiện tại cái mông còn nóng bỏng, trong lòng tất cả đều là xấu hổ. Nàng còn không có quên thân phận của chính mình, bất quá là Tô Viêm một cái tù nhân. Đế lộ, Tô Viêm ngữ khí thâm trầm, liếc mắt một cái đế lộ nơi sâu xa. Lập tức nàng đem Hoàng Kim Thiên Nữ lần thứ hai trấn áp phong ấn. Hắn liền rời đi, đi ra vực sâu. Thời gian, thật không nhiều. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn đi rồi một chuyến Thiên Trúc một mạch, lặng yên không một tiếng động đến. Muốn gặp một lần Trúc Nguyệt. Tô Viêm, ngươi rời đi thôi, ta thời gian không nhiều. Nghĩ phải nhanh một chút đem sở học truyền cho Trúc Nguyệt. Hiện tại thời gian quá quý giá rồi. Cự Trúc âm thanh kéo tới, để Tô Viêm khe khẽ thở dài. Đối với Thiên Trúc núi làm một đại lễ, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Trúc một mạch. Sau đó, ở một đoạn thời gian rất dài, huyền hoàng vũ trụ mới từng bước bình tĩnh. Đã một năm rồi, thời gian qua nhanh, từ hạo kiếp kết thúc đến hiện tại, một năm này quá khứ. Nhưng là người đời đối với một ngày kia hình ảnh, rõ ràng trước mắt, huyền hoàng vũ trụ rất bình tĩnh, không có một gợn sóng. Tuổi trẻ cường giả đều là ở khổ tu, chỉ vì bất hủ, vấn đỉnh bất hủ. Một năm này, huyền hoàng vũ trụ biến hóa cũng to lớn, vũ trụ bành trướng mười mấy lần, tinh khí đất trời dồi dào, tu hành so với một năm trước dễ dàng quá nhiều. Vũ trụ thời không cũng nuôi thành không ít thần thánh tịnh thổ. Đáng tiếc, huyền hoàng vũ trụ vẫn là phá nát. Hiện tại chỉ có thể nói là một cái phá nát đại vũ trụ, khó có thể khép lại, thay nghén bất hủ vật chất bảo dược. Ngày nào đó, ở một cái không trọn vẹn trong vũ trụ, vang vọng tiếng cười lớn. Những thời gian này, Tô Viêm vẫn ở tìm tòi nghiên cứu hỗn độn phế khư ẩn giấu vũ trụ bí cảnh. Hắn ở trong đó phát hiện không ít tiền sử đạo thống cùng truyền thừa. Khai quật ra rất nhiều vũ trụ bí cảnh, bất quá 99% tài nguyên. Đối với Tô Viêm tới nói giá trị đặc biệt có hạn. hắn muốn chính là có thể gia tốc tự thân trưởng thành tài nguyên. Mấy ngày nay Tô Viêm có thể không nhàn rỗi, một bên khổ tu một bên thăm dò hỗn độn phế khư, chờ đợi đào móc ra thứ tốt. Thế nhưng thực lực tiến bộ quá chậm rãi, Tô Viêm đều đánh giá hắn phá tan một cái cửa ải. Nếu như chỉ dựa vào tự thân hấp thu năng lượng đất trời, kích thích nhân thể bảo tàng mở ra, như vậy tối thiểu cũng cần dài đến 10 năm tài năng phá tan một cửa. Hơn nữa bất hủ cảnh càng về sau, cần thiết năng lượng liền càng ngày càng mênh mông, như vậy cần thời gian, nhất định sẽ mấy lần, thậm chí mười mấy lần tăng vọt. Tô Viêm không chờ nổi, sở dĩ chỉ có thể thám hiểm trong huyền hoàng vũ trụ ẩn giấu không trọn vẹn vũ trụ, hy vọng đào móc ra một ít bảo tàng. Ngày này, Tô Viêm xốc lên một cái không trọn vẹn vũ trụ. Hắn kích động trong lòng, ở trong này còn lưu lại tiền sử để lại bất hủ năng lượng. Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng đối với Tô Viêm tới nói, chính là bằng trời bảo tàng. Hơn nữa càng làm cho hắn hưng phấn chính là, hắn khai quật ra ba cây ẩn chứa bất hủ vật chất bảo dược. Ba cây thần thánh bảo dược, phun trào bất hủ năng lượng, Tô Viêm có thể nhào bắt được. Ở trong tồn tại năng lượng là cỡ nào khổng lồ, hắn căn bản không chần chờ, đem từng cây bảo dược trực tiếp nuốt vào luyện hóa. Mỗi một ngày quá khứ, Tô Viêm khí tức liền tăng cường một ít, ba cây bảo dược hắn luyện hóa không còn một mống, thậm chí ngay cả cùng mảnh này không trọn vẹn vũ trụ năng lượng vật chất cũng bị hắn hấp thu sạch sẽ. Tô Viêm cảm thấy hắn khoảng cách bất hủ cảnh tứ trọng thiên đã rất gần gũi rồi. Đột phá qua khó khăn, Tô Viêm khẽ lắc đầu, thật vất vả mới tìm được ba cây bảo dược, hy vọng có thể phá vào tứ trọng thiên, kết quả vẫn là chênh lệch một ít hỏa hầu. Nếu là bất hủ thiên vực, so với loại này bảo dược, không khó tìm đi, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục triển khai lùng bắt, đào móc, hắn tin tưởng những này không trọn vẹn vũ trụ, nhất định có thể mang cho hắn một ít bất ngờ cùng kinh hỉ. 3 tháng sau, Tô Viêm lại thăm dò đến một cái tiền sử đạo thống tông môn, đào móc ra đại lượng kinh văn sách quý, đối với Tô Viêm tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Mặt khác hắn đem một ít kinh văn sách quý đưa đến trong Trương Gia Thôn, hy vọng đối với thợ rèn có trợ giúp. Kỳ thực, Tô Viêm cũng muốn từ nơi tập luyện mạnh nhất, được nhanh chóng tăng lên cơ hội. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Nơi tập luyện mạnh nhất, bây giờ căn bản không thích hợp Tô Viêm lang bạt, trừ phi hắn tu luyện tới bất hủ cảnh cửu trọng thiên. Muốn đi tiếp xúc cửa ải tiếp theo, mới có thể đi lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất, thu hoạch ở trong lưu lại kỳ ngộ. Lại là mấy tháng trôi qua, Tô Viêm hưng phấn, tìm tới một phần mạnh mẽ nguyên thần sách quý, mà có nguyên thần loại sát phạt bí thuật, lạc hồn chung, bất hủ bí thuật, một phần bất hủ cấp bậc nguyên thần bí thuật. Tô Viêm quan sát sau, mặt mày hớn hở, bí thuật này cực cường. Sau khi tu luyện thành có thể phát huy ra Tô Viêm nguyên thần chiến lực. Thời gian qua nhanh, Tô Viêm khắp nơi đào móc bảo tàng. Tô Viêm lại tìm đến 5 cây thai nghén bất hủ vật chất thần thánh bảo dược. Thực lực bước vào bất hủ cảnh tứ trọng thiên, hắn căn cơ rất vững chắc, đối với nhất khí hóa tam thanh cũng nắm giữ tinh túy. Hiện nay hóa khí tam thanh, tam đại Tô Viêm khắp nơi đào móc bảo tàng, động tác khỏi nói bao nhanh, đều sắp đem toàn bộ hỗn độn phế khư vượt qua đến. Một ngày này, chờ Tô Viêm tìm tòi nghiên cứu đến một cái khí tức cổ xưa địa giới, sắc mặt của hắn kinh biến, đang ở những nơi khác lùng bắt tạo hóa 2 đại phân thân. Nhanh như tia chớp trở về, tam đại Tô Viêm, sắc mặt nghiêm túc, ngóng nhìn phía trước, ma quỷ vụ, hắc ám vật chất, Tô Viêm mặt âm trầm, phía trước không trọn vẹn vũ trụ, có ma quỷ vụ dâng trào, để hắn như gặp đại địch. Bất quá Tô Viêm không thể để tam đại phân thân cùng thời gian xông đến ở trong mạo hiểm. Cái thứ nhất phân thân đi ra, chấp trưởng Khổn Tiên Thằng, trực tiếp xông qua, ma quỷ vụ này có thể thôn phệ người sinh cơ. Bất quá nơi đây ma quỷ vụ đối lập với mỏng manh, Tô Viêm chắc chắn chống lại những hắc ám này vật chất. Thử một lần ta mới học được một môn bất hủ bí thuật. Hắn tìm tòi nghiên cứu đến vũ trụ bí cảnh lối vào, dò xét lối vào lượn lờ hắc ám vật chất. Bóng người của hắn chớp mắt rừng rực. Bất hủ cảnh tứ trọng thiên khí thế một khi bạo phát, rung trời động địa, bàn tay của hắn cũng theo dựng lên, diễn biến ấn quyết. Đây là hắn được một môn bất hủ bí thuật, liệt không ấn. Ấn quyết này ẩn chứa cực cường lực phá hoại, xé rách thời không. Đại thủ tiếp tục đánh chớp mắt, ấn quyết phóng to, ầm ầm lập tức đánh nứt không trọn vẹn vũ trụ lối vào hắc ám vật chất. Này, Tô Viêm kinh ngạc, vốn cho là trong này có đại lượng hắc ám vật chất, cần phải hao phí rất nhiều tâm huyết đi thăm dò rõ ràng. Kết quả nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, ở trong này hắc ám vật chất rất có hạn. Tô Viêm trực tiếp xông vào, giáng lâm không trọn vẹn vũ trụ. Chỉ có điều đi tới nơi này thời khắc, Tô Viêm kinh hãi, lòng người sắp nứt, làm sao có khả năng. Hắn tương đương khiếp sợ, Tô Viêm là cảnh giới cỡ nào cường giả, nhưng là không trọn vẹn vũ trụ tồn tại một loại sức mạnh đáng sợ, đều muốn phá hủy cơ thể hắn. Hắn vững tin, đây là thế giới sức ảnh hưởng, chỉ bằng vào sức ảnh hưởng, đều muốn phá hủy cơ thể chính mình, sẽ không phải phát hiện chí bảo chứ. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, cảm thấy nơi này cất giấu đại kỳ ngộ. Bởi vì này không trọn vẹn vũ trụ, cho hắn một loại đặc biệt cổ xưa, cực kỳ cửu viễn cảm giác, thậm chí vũ trụ tồn tại một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng phá diệt. Tồn tại năm tháng khó có thể đánh giá, Tô Viêm nhận định, khẳng định tiên sử còn phải xa xưa hơn, trong này có lẽ cất giấu bằng trời bảo tàng, bằng không thiên đế sức ảnh hưởng rất khó duy trì đến hiện tại. Nói không chắc, ở trong dựng dục ra ghê gớm báu vật. Mấy ngày nay, Tô Viêm ở thăm dò vũ trụ bí cảnh bên trong, cũng đào móc đến một ít hiếm thấy thiên địa chí bảo. Đặc biệt là có chí bảo thâu tóm một cái vũ trụ bí cảnh năng lượng đi tẩm bổ. Chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian tế luyện, tất nhiên có thể tiến hóa trở thành bất hủ bảo vật. Thế nhưng trước hắn chỗ thăm dò vũ trụ bí cảnh, cùng nơi này thật rất khó tới so sánh. Bởi vậy Tô Viêm cảm thấy rất khả năng đụng vào đại kỳ ngộ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.